Từ nhỏ cô đã sống một mình nên có rất nhiều chuyện cũng không quá khắt khe, với tính của Mạnh Vân rụt rè nên gần như không bao giờ mặc cả giá tiền phòng. Thường chỉ chọn một căn giá cả vừa phải sau đó chốt luôn. Căn nhà cô thuê ở gần nhà ga trung tâm nội thành cũng không lớn, chỉ có 2 phòng ngủ, nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Mạnh Vân cũng khá hài lòng, nhưng Quý Hiểu Thích lại không thể nào yên tâm được nên nhất quyết cuối tuần phải đi cùng cô đi ký hợp đồng. Cô mới hẹn chủ nhà buổi sáng thứ bảy đến xem phòng, tay vẫn còn. Đang cầm điện thoại thì tiếng chuông đột nhiên vang lên, số gọi đến là số lạ, Mạnh Vân lại sợ bỏ lỡ chuyện gì quan trọng nên không do dự đã nghe máy alo. Ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, Mạnh Vân. Tay Mạnh Vân hơi run run, giọng nói của cô căng thẳng hỏi, anh là ai? Ồ, mới 3 ngày đã quên rồi sao? Anh là Lục Dã ca ca, có còn nhớ không? Nhớ lưu số điện thoại của anh vào, lần sau đừng quên đấy. Mạnh Vân nói như sắp khóc, anh làm thế nào lại nhớ được số điện thoại của em? Cách chương.